Kho Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần ba la mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 66. Lường thời lựa thế, nắm vững thời cơ. Lường thời lựa thế chủ yếu yêu cầu con người nhận thức rõ tình thế và nắm vững thời cơ trong quá trình phát triển của sự vật. Lường thời lựa thế mới chỉ là nhận thức. Mục đích vận dụng nhận thức đó là để nắm vững thời cơ. Trong hoạt động quân sự, lường thời lựa thế tức là khả năng nhận thức rõ cục diện chính trị, thấy được sự tương quan lực lượng giữa địch và ta, hiểu rõ nhân tố tác động bên ngoài và dự đoán những thay đổi có thể xảy ra về tương quan lực lượng hai bên của người cầm quân. Thí dụ năm 1945, chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc đang tiến gần đến thắng lợi. Hồng quân Liên Xô tiến quân vào Đông Bắc, quân Nhật ở Đông Bắc đầu hàng. Lúc đó vùng Đông Bắc Trung Quốc là khoảng chân không về chính trị. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm vững thời cơ, lập tức tổ chức 10 vạn quân cùng cán bộ đảng và chính quyền đến ngay Đông Bắc xây dựng chính quyền. Đó chính là hành động quả đoán qua lường thời lựa thế và nắm chắc thời cơ. Quan hệ giữa lường thời lựa thế và nắm chắc thời cơ là một bên là nhận thức, một bên là hành động, một bên là căn cứ của hành động, một bên là kết quả của hành động. Có nhận thức chuẩn xác về lường thời lựa thế thì kết quả nắm chắc thời cơ mới được chuẩn xác. Chỉ đạo hoạt động kinh tế cũng như chỉ đạo chiến tranh cần phải lường thời lựa thế. Chỉ có lường thời lựa thế thì mới nói đến chuyện nắm chắc thời cơ. Trong hoạt động kinh tế, có thể nói lường thời lựa thế là chuyện hết sức phức tạp, bởi vì sự thay đổi của nền kinh tế thị trường không hề có quy luật muôn thở như thủy triều sớm xuống chiều lên, mà nó như tiết trời tháng 6, lúc nắng lúc mưa, hết sức thất thường. Cũng thứ hàng đó, hôm nay đắt như tôm tươi, nhưng ngày mai có thể chẳng ai thèm ngó. Cũng thứ hàng đó, hôm nay chẳng có ai hỏi tới, nhưng ngày mai chẳng hiểu nguyên cớ gì, nó bỗng đắt như tôm tươi. Trong nền kinh tế thị trường biến đổi khôn lường này, không có đầu óc lường thời lựa thế thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thời cơ. Nhưng lường thời lựa thế không phải là việc dễ dàng. Như Hồng Nhân Cán trong Tư Chính Tân Biên đã nói, người thấy việc hôm nay hầu như không thể làm được, dự kiến mai sau có thể làm, nắm chắc thời cơ sẽ có phúc về sau. Người thấy việc hôm nay làm được, ngày mai không làm được, mà cứ tích cực chơi trội, tất nhiên sẽ bị nó hại. Không biết lường thời lựa thế, thấy của mới sinh ham, thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Thấy nắng nóng đầu mới đi đan mũ, thấy nước lên mới đi đan thuyền. Cái kiểu kinh doanh theo phong trào như thế, không những hàng hóa không tiêu thụ được, mà có khi còn ế ẩm, tồn động, đáng buồn. Chú thích: thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Thành ngữ trong nguyên bản: thấy người ta bắt được cá, mình cũng đi đan lưới. Hết chú thích. Chẳng hạn cuối những năm 80, rượu bia ở Trung Quốc tiêu thụ khá tốt. Cả nước bỗng chẳng ai bảo ai, rầm rộ tranh nhau xây dựng nhà máy bia. Đã thế còn lưu truyền khẩu hiệu thế này: không làm nhà máy rượu bia thì cũng chớ nghĩ được làm huyện trưởng. Kết quả là giá nguyên liệu tăng vọt, giá sản phẩm lại tụt xuống. Nhiều nhà máy sản xuất rượu bia lỗ vốn trầm trọng. Tuy chưa tuyên bố sập tiệm nhưng cũng khó tiến hành sản xuất. Đó là do người kinh doanh thiếu đầu óc kinh tế, không biết lường thời lựa thế, đi tát nước theo mưa, hại cho xí nghiệp, hại cho cả lợi ích của nhà nước. Trong hoạt động kinh doanh không nhất thiết phải có trí tuệ siêu phàm mới lường thời lựa thế được, chỉ cần tỉnh táo, nhạy bén và có óc thực tế. Chẳng hạn ở tỉnh Hồ Bắc có một học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Xem trên báo thấy có tin nói rằng, nọc bò cạp không những đắt hơn vàng mà còn là vị thuốc xuất khẩu. Loại sâu phấn vàng là mồi nuôi bò cạp lại rất rẻ, nên nuôi bò cạp sẽ rất hiệu quả. Hơn nữa, người nuôi bò cạp ít, lại có các trạm dược liệu thu mua, vốn liếng cũng không cần nhiều. Qua phân tích, cậu đã chọn nghề nuôi bò cạp là nghề chẳng ai nghĩ tới và cũng chẳng ai thèm làm. Chỉ trong 2 năm, cậu đã kiếm được 10 vạn đồng. Đó chính là kết quả của việc nắm chắc thời cơ. Trong thực tế hoạt động kinh doanh, hãy đi thực sát nhu cầu thị trường, bám thực sát sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, theo dõi chặt chẽ chiều hướng tiêu dùng của xã hội để phát hiện ra manh mối, nắm bắt thời cơ, dự đoán ngày mai, từng bước tìm đúng hạng mục kinh doanh. Đó là sự lường thời lựa thế, nắm vững thời cơ thiết thực nhất. Một nhà kinh doanh như thế dứt khoát sẽ là người thành công trong cạnh tranh thương nghiệp. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 67 trong 88 kế làm giàu. 67. Chiến thắng không lặp lại, tùy thế mà đổi khác đi. Trong quân sự, theo hình thế mà đổi khác, tùy địch mà thay đổi, chiến thắng không lặp lại đều có chung một ý nghĩa. Tức là không nên giữ mãi một cách đánh, không nên theo giáo điều cứng nhắc, mà phải xem tình trạng tương quan lực lượng giữa ta và địch, rồi căn cứ vào thời gian địa điểm khác nhau mà xác định phương án tác chiến. Tôn Vũ nói đại ý rằng, địch tuy đông, nhưng để họ vào nơi không có đất dụng võ thì có thể đạt được thắng lợi. Bởi vậy, thông qua vận trù sẽ biết được kế sách thắng hay bại. Thông qua thăm dò tình báo sẽ biết được hoạt động của địch. Thông qua việc dò xét địa hình sẽ hiểu được những vấn đề có liên quan đến sự sống còn của quân đội. Thông qua đo sức thăm dò sẽ biết tương quan lực lượng hai bên. Bởi vậy, trình độ cao nhất trong việc sắp đặt quân đội là có thể giấu kín được quân đội. Giấu được kín mới khiến địch không nắm được tình hình cụ thể bên ta. Mưu sĩ của địch cũng không có cách gì vạch định ra chiến thuật có hiệu quả. Căn cứ tình hình cụ thể để áp dụng cách đánh tương ứng, để giành thắng lợi mà địch không hề biết, đấy là nhờ đâu. Ai cũng biết chuyện bên ta giành thắng lợi, nhưng không biết ta giành thắng lợi như thế nào. Cho nên mỗi lần chiến thắng địch đều không dùng một phương pháp giống nhau mà căn cứ vào tình hình cụ thể, không ngừng thay đổi phương pháp chiến thuật. Điều kỳ diệu trong khi dùng binh là ở chỗ biến đổi. Nhưng biến ở đây không phải biến tùy tiện theo ý, mà phải căn cứ vào thời gian, địa điểm, điều kiện và tình hình địch để áp dụng phương thức tác chiến tương ứng, tức là tùy địch mà biến đổi. Trong chiến tranh, sự biến đổi khôn lường, vận dụng kinh nghiệm và cách đánh trong quá khứ, chưa vị tất đã thắng. Vận dụng những điều tối kỵ của nhà binh, chưa vị tất đã không thắng địch. Vấn đề mấu chốt là ở tình hình cụ thể thì phân tích cụ thể, căn cứ vào đặc điểm của địch để thiết kế ra phương án chiến thuật một cách khéo léo. Nhà quân sự lỗi lạc thời Tam Quốc, Tư Mã Ý đã đánh lại phản tướng Mạnh Đạt và Công Tôn Uyên, đã vận dụng hai cách đánh hoàn toàn khác nhau. Tư Mã Trần Quế hỏi, trước đây Mạnh Đạt phải biến theo nước Thục, Thái úy đem quân đi, tám bộ cùng tiến, ngày đêm không nghỉ, vội đánh Thượng Ngưng. Chỉ hơn 10 ngày đã công phá được thành trì kiên cố, bắt giết được Mạnh Đạt. Ngày nay quân ta từ nơi xa đến mà lại án binh bất động, không hiểu là tại nguyên cớ gì. Tư Mã Ý đáp, năm ấy Mạnh Đạt quân ít, lương đủ. Quân ta đông gấp 4 lần mà lương ăn không đủ dùng một tháng. Nếu nhìn vào số quân, lấy 4 người đánh 1, chắc chắn là sẽ thắng. Nhưng nếu nhìn từ quân lương, lấy một tháng so với cả năm thì làm sao mà không cố đánh nhanh quyết nhanh. Bây giờ địch đông ta ít, địch đói ta no, trời thì mưa liên miên không dứt, đánh cũng vô ích. Bởi vậy hành động của chúng ta là giả bộ yếu đuối, bất lực với địch đang giữ thành để mê hoặc Công Tôn Nguyên, để nó ở yên tại Quả Bình. Chờ mùa tạnh trời trong, bắt hắn sẽ như bắt cá trong giỏ, chẳng mất công mất sức gì. Tình hình không ngoài dự đoán của Tư Mã Ý. Đến hôm trời lạnh, lương thực trong thành đã gần cạn. Lính tráng đói khát không chịu nổi, không còn sức chiến đấu. Quân Ngụy đánh vào thành rất dễ dàng, giết Công Tôn Uyên, dẹp được loạn Liêu Đông. Đối với mọi cách đánh, Tư Mã Ý đều vận dụng nhuần nhuyễn phương thức, tùy địch mà biến đổi. Chiến thắng không lặp lại không có nghĩa là không thể dùng phương pháp giống nhau để đánh trận, mà là phải vận trù hợp lý, sử dụng thỏa đáng. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, tướng nước Tần là Mạnh Minh Thị cầm quân đi đánh nước Tấn. Sau khi quân Tần vượt Hoàng Hà, Mạnh Minh Thị mệnh lệnh cho đốt hết thuyền bè, dùng kế đục ván cho chìm thuyền. Năm 204 trước công nguyên, Hàn Tín đem quân đánh nước Triệu, cũng dùng kế đục ván cho chìm thuyền, kết quả cũng đánh bại quân Triệu như thế. Có người hỏi dùng kế đó có ý nghĩa gì? Hàn Tín nói, đưa đến đất chết mà sao được sống? Vì bị mất đường về nên binh lính phải chiến đấu đến chết mới thôi. Đó là lẽ thứ nhất. Quân Triệu thấy ta bày trận ở bên sông, cho rằng ta không hiểu gì binh pháp, khinh địch mà xuất kích. Ta thì giáp công cả trước cả sau. Đó là lẽ thứ hai. Có hai điểm đó đủ để cho quân ta thắng địch. Tính đối kháng và tính cạnh tranh trong hoạt động kinh tế, tuy không vật lộn, phải bỏ mạng hay đổ máu như hoạt động quân sự, nhưng những xí nghiệp thất bại trong hoạt động kinh tế cũng khó sống nổi. Cho nên việc kinh doanh của xí nghiệp cũng phải nhờ đến nguyên tắc, chiến thắng không lặp lại, để mong trăm trận trăm thắng, mỗi hoạt động kinh doanh đều thành công. Sách lược kinh doanh của xí nghiệp cũng phải quán triệt nguyên tắc, theo tình thế mà đổi khác. Căn cứ vào nhu cầu thị trường và tình hình của đối thủ cạnh tranh mà xác định chiến thuật kinh doanh của mình. Căn cứ vào kinh nghiệm thành công của một số xí nghiệp, theo tình thế mà đổi khác, để chỉ đạo xí nghiệp, người ta rút ra được những phương pháp sau đây. Một là quyết tâm vượt qua khó khăn. Những xí nghiệp cỡ lớn, sức ỳ quá lớn, hạng mục sản xuất đơn điệu, vốn chiếm dụng của thiết bị quá cao. Khi gặp thị trường lên xuống bấp bênh, sản phẩm tồn đọng, thì làm thế nào vượt qua khỏi khó khăn? Những xí nghiệp như thế này quay đầu rất vất vả, chuyển hướng sản phẩm cũng chẳng dễ dàng. Bởi vậy phải phân tích xem lĩnh vực mà mình đang theo đuổi có tiền đồ không? Sản phẩm làm ra có đáp ứng nhu cầu xã hội không? Nếu xã hội có nhu cầu lâu dài đối với sản phẩm này, khó khăn chỉ là tạm thời do sự cạnh tranh của đối thủ cùng ngành nghề tạo nên. Thế thì nên vận dụng ưu thế từ trước tới nay của mình, sản xuất với hiệu suất cao, chất lượng cao để cho ra những sản phẩm rẻ hơn mà chất lượng tốt hơn. Chèn đổ những xí nghiệp thực lực yếu hơn mình, lấy chất lượng sản phẩm để giành thị trường. Thí dụ một nhà máy cơ khí cỡ lớn nọ có hơn 2 vạn cán bộ công nhân viên, sản phẩm chủ lực của nhà máy là xe mô tô. Năm 1987, mô tô bị ế hàng, đến nỗi lương không đủ phát. Chuyển hướng sản xuất ư? Đối với một xí nghiệp tầm cỡ thế này mà chuyển hướng sản xuất thì quả thật rất khó khăn. Những người ra quyết sách của nhà máy bình tĩnh ngồi lại phân tích và phát hiện thấy không phải thị trường không có nhu cầu về xe mô tô, mà nguyên nhân là do bị xe mô tô nhập khẩu chèn ép. Bất lợi này đã được khắc phục cùng với sự thay đổi về chính trị. Thế là họ chú trọng khai thác mẫu mã và chủng loại xe mới, nghiến răng vượt qua khó khăn để chào đón một tương lai tươi sáng hơn. Hai là xoay chuyển phương hướng, theo hàng đến chợ. Có những xí nghiệp đứng trước khó khăn vẫn không dừng bước. Chỉ điều chỉnh phương hướng sản xuất một chút là tìm ngay ra thị trường mới. Chẳng hạn như nhà máy giấy huyện Phủ Ninh, xưa nay vẫn sản xuất giấy trắng. Năm 1989, bị các xí nghiệp nông thôn cạnh tranh mạnh mẽ. Trong tình hình ấy, họ nghiên cứu và đi vào sản xuất mặt hàng mới là bì lót hộp quần áo. Kết quả là họ đã đi đúng hướng, đơn đặt hàng liên tiếp đến tay. Tuy cũng sản xuất giấy, nhưng chỉ điều chỉnh phương hướng một chút, thay đổi một sản phẩm mới là tìm thấy một chân trời mới, tránh được cuộc đụng độ, sức đầu mẻ trán với xí nghiệp cùng ngành. Ba là quay mũi tàu tìm hướng đi mới. Trong trường hợp sản phẩm truyền thống vừa không có ưu thế kỹ thuật, lại vừa không có sức mạnh vốn, thì quay mũi tàu tìm hướng đi mới có thể sẽ đem lại sức sống cho doanh nghiệp. Thí dụ nhà máy dài vải Tân Tinh ở ngoại ô Thạch Gia Trung, trước đây là xưởng ép nhựa, sắp bị phá sản. Căn cứ vào tình hình thị trường nhà máy quay sang sản xuất giày thể thao, lập tức thu được thắng lợi. Từ một xưởng thua lỗ trở thành một xí nghiệp cỡ trung có mức thuế lợi tức 1.730.000 nhân dân tệ. Thứ tư là đánh giá đúng tình hình, tùy cơ ứng biến. Để xí nghiệp có thể phồn vinh trong một thời gian dài, cần phải hàng ngày, hàng giờ bám sát thị trường, theo dõi sự biến động của thị trường để tùy cơ mà ứng biến. Đến mức có khó khăn thì có thể khắc phục, có cơ hội thì có thể nắm chắc. Về mặt này, tập đoàn giày Huy Sao Thanh Đảo đã giành được thành công khá tốt đẹp. Chiến lược kinh doanh của họ là chặn đứng ở Sơn Đông, mắt nhìn ra cả nước, vượt ra châu Á để vươn tới toàn cầu. Thủ đoạn kinh doanh là mi không ta có ta mới ta tốt hơn, mi tốt hơn ta thay đổi. Và phương thức tiêu thụ là ký gửi kết hợp với đại lý. Với phương thức quản lý, cạnh tranh và tiêu thụ đó, tập đoàn này đã thực hiện nguyên tắc theo tình thế mà đổi khác, tùy cơ ứng biến một cách thành công. Trong quân sự có phép chiến thắng vô định, thì trong kinh doanh xí nghiệp cũng có phép vô định về doanh lợi. Không có cách kiếm tiền nào cố định, phải căn cứ vào thời gian, địa điểm, tình hình khác nhau mà xác định sách lược kinh doanh tương ứng. Dùng cách kiếm lời của người khác, chưa chắc mình đã kiếm được lời. Phương thức kinh doanh mà người khác dùng không đạt hiệu quả, nhưng nếu ta biết biến hóa và dùng đúng cách lại kiếm được tiền. Mấu chốt là ở chỗ, tùy thế mà đổi khác. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 68, đánh vào ngoại giao để thắng, kết giao để thêm lợi. Tôn Tử nói rằng, khi hai bên giao chiến, thượng sách là đập tan kế hoạch chiến lược của địch, thứ đến là đập tan mối ngoại giao của địch. Thông qua ngoại giao để thắng địch, tuy không cao minh bằng vạch trần mưu kế của địch, nhưng cũng không đến nỗi không phải là phương pháp khéo léo để thắng địch. Phá ngoại giao là một trong những hoạt động ngoại giao. Hoạt động ngoại giao là giải quyết các vấn đề có liên quan đến lợi ích giữa các quốc gia, các tập đoàn khác nhau. Hoạt động ngoại giao mà Tôn Tử nói ở đây là cuộc chiến ngoại giao giữa các quốc gia và tập đoàn đối địch nhau. Việc đánh phá vào ngoại giao có thể nảy sinh ba loại tác dụng. Tăng cường liên minh cho mình, làm tan rã liên minh của địch, tức là lôi kéo bè bạn của địch thành bè bạn của mình, hoặc thành người trung lập, gây nên sự lục đục hoặc va chạm nảy lửa trong nội bộ địch. Đánh vào ngoại giao là làm suy yếu địch, làm lớn mạnh mình, làm cho địch không dễ thắng ta, nhưng ta có thể khéo léo để thắng địch. Triều nhà Tùy trong những buổi đầu dựng nước cũng dùng đường lối đánh vào ngoại giao, làm suy yếu địch rồi chiến thắng nó, cuối cùng thống nhất được Trung Quốc. Năm công lịch 581, Dương Kiên tự xưng vua, lấy quốc hiệu là Tùy. Lúc ấy phía Giang Nam có nước Trần, biên cương có nước Đột Quyết. Dương Kiên ôm chí lớn thống nhất Trung Quốc. Nước Trần ngày càng lụng bại, không có gì đáng sợ. Nhưng Đột Quyết là nước cơ quân khỏe, ngựa hay, thường vượt biên giới vào quấy rối càn quét. Muốn thống nhất Trung Quốc, phải tiêu diệt nước này. Thế nhưng người nước này lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, rất khó đối phó. Lúc ấy Phụng Sa Đô Ý, Trường Tôn Thanh đề nghị thông qua ngoại giao để đánh phá, làm tan rã tập đoàn thống trị Đột Quyết. Dương Kiên rất coi trọng đề nghị đó, thân chinh gặp gỡ Trường Tôn Thanh, dùng chính sách ngoại giao, hợp với kẻ yếu, ly kẻ mạnh, tạo điều kiện để trị phục Đột Quyết. Nước Đột Quyết vốn có nhiều thế lực. Năm 581, Nhiếp Đồ được dựng lên làm thủ lĩnh, theo đó là 4-5 người đều tự xưng hùng, xưng bá. Nội bộ nước Đột Quyết đã có dấu vết rạn nứt. Dương Kiên cử sứ giả đi quan hệ với từng thế lực. Cuối cùng có 2 trong số những thế lực đó ngã theo nước Tùy. Nội bộ mâu thuẫn nên nước Đột Quyết hành động không thống nhất. Các thế lực từ gầm ghè nhau đến chỗ công kích nhau. Triều nhà Tùy ngồi cách sông ngắm lửa, chuẩn bị trong 3 năm. Đến năm 583 đem 20 vạn quân đánh Đột Quyết. Các thế lực Đột Quyết quay ra chém giết nhau. Nhà Tùy thừa thế bình định luôn nước này, thống nhất vùng biên cương phía bắc Trung Quốc. Đánh ngoại giao thời ấy, chủ yếu dùng đòn xeo lợi ích, nắm được sự rạn nứt trong nội bộ địch, khoét sâu mâu thuẫn rồi gây chia rẽ, khiến địch tự tiêu hao lực lượng của mình. Chờ đến lúc các phe nhóm của địch tranh đấu nhau bị suy yếu, lại không đề phòng, lúc đó ta mới tấn công thì chẳng mất bao nhiêu hơi sức mà có thể quét sạch được giặc. Vận dụng mưu lược đánh ngoại giao vào hoạt động kinh tế, không thể bê nguyên si vào mà phải lược bỏ những nội dung như mồi móc ly gián, hại người lợi ta đi. Chỉ giữ lại những nội dung quý báu là quảng giao bạn bè, biến thù thành bạn, xây dựng một quan hệ xã hội rộng rãi. Bởi vậy khi được vận dụng vào lĩnh vực kinh tế, đánh ngoại giao trở thành kết giao. Kết giao bao hàm ý nghĩa giao thiệp rộng rãi, thêm bạn bớt thù. Bạn bè đông thì nhận được nhiều sự giúp đỡ, thông tin tiếp nhận cũng nhiều, bởi vậy mà hướng đi của xí nghiệp cũng nhiều. Nền tảng để kết giao trong lĩnh vực kinh tế chủ yếu là đòn sell kinh tế, được thể hiện ở nhường lợi, chia lợi và không tranh mối lợi do làm hại người khác mà có. Nhường lợi có thể đổi lấy lòng người, chia lợi có thể thêm được nhiều bạn bè hợp tác. Không tranh mối lợi do làm hại người khác có thể xây dựng hình tượng tốt đẹp cho xí nghiệp, tăng lòng tin với xã hội. Ở Ngô Giang có xưởng dài bắt phá, làm ăn phát tài, dày da sản xuất ra không đủ bán. Ngược lại xưởng dài Từ Châu thì sản phẩm ế đầy kho, kinh doanh rất vất vả. Trong kinh doanh, cùng ngành thường là quan hệ cạnh tranh. Nhưng khi xưởng dài Từ Châu đề xuất ý kiến muốn đến xưởng dài Bắc Xá học hỏi, có người cho rằng đó là kiểu nuôi ông tài áo, nuôi cáo trong nhà. Thì giám đốc xưởng dài Bắc Xá lại rất hào hiệp, quyết định nhượng lợi cho xưởng dài Từ Châu, dạy cho họ kỹ thuật, giúp thiết bị. Trong một năm đã làm cho xưởng dài Từ Châu thay đổi hẳn, sản xuất tiêu thụ đều phát đạt, lợi nhuận tăng vọt lên. Xưởng dài Bắc Xá nhượng lợi cho người, đổi lại là được sự đối xử rất chân thành. Trong quá trình giao thiệp về sau, xưởng dài Từ Châu trở thành người ủng hộ xưởng dài Bắc Xá nhất. Mục tiêu mà kinh doanh thương nghiệp theo đuổi là lợi nhuận, là lợi ích riêng. Nếu như một mình theo đuổi một món lợi nào đó, thấy khó đạt được, thì chia cho người khác một nửa để cùng theo đuổi. Qua việc hợp tác sẽ có thể đạt được. Phân lợi thì sẽ được lợi. Muốn tham ăn một mình thì chẳng được thứ gì. Trong trường hợp đó, phân lợi cho người rõ ràng là thông minh. Nhà triệu phú Bào Ngọc Cương trong vấn đề tranh giành cổ phiếu ở Cửu Thương đã áp dụng phương pháp phân lợi cho người để được người ủng hộ, rồi chiến thắng được đối thủ. Bào Ngọc Cương muốn xưng hùng ở Cửu Thương, Hồng Kông, đang ganh đua với tập đoàn Di Hợp, nhưng thực lực không đủ. Ông Lý Gia Thành nắm trong tay 20 triệu cổ đông. Trong tay Bào Ngọc Cương có cổ phần Hoàng Phố, rất có máu mặt, với 90 triệu cổ đông. Nhưng Lý Gia Thành đem 20 triệu cổ đông Cửu Thương bán cho Bào Ngọc Cương, tạo điều kiện cho Bào Ngọc Cương xưng hùng được ở Cửu Thương. Đối với một nhà kinh doanh hàng hóa, tối kỵ là đi tìm lợi một mình, càng kỵ kiểu kiêu ngạo khoe thế với người. Không có bạn thì không có ai đỡ đần, hám lợi một mình dễ tăng thù địch, khoe mẽ tự cao sẽ khiến người ta chán ghét. Có một giám đốc công ty nước ngoài có tầm nhìn rất xa trong vấn đề này. Ông giao du với rất nhiều bạn bè, trong số đó có một nhà vật lý. Nhà vật lý này cũng bỏ nhiều công sức cho việc mở mang công ty của ông. Cách giao thiệp của ông là nói rõ ý đồ của mình cho người khác biết, sau đó bỏ tiền ra cùng bạn bè thực hiện ý đồ đó. Nhờ người giám đốc có tầm nhìn sáng suốt ấy, chỉ mấy năm trời ngắn ngủi, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, mức đầu tư vào ngành điện tử của công ty này tăng lên hơn 3 lần, thay đổi hẳn tình trạng kỹ thuật lạc hậu của công ty. Người đánh trận thì đánh vào ngoại giao, người kinh doanh lại phải kết giao, nhiều bạn bè thì nhiều người giúp đỡ. Nhiều người giúp đỡ thì dễ phát tài. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế 66, 67 và 68. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 69. Tránh chỗ thực, đánh chỗ hư, bỏ chỗ khó, chọn chỗ dễ.